Nhân sinh hung hãn, chương 37, để tin tức bay một bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cửa hàng, không có có làm ăn. Lâm Phàm nhàn nhã soạt đã bị phe địch công chiếm block. Nội tâm Hào không dao động, phảng phất hãy cùng không có chuyện gì giống như. Mắng càng vui mừng, cuối cùng này sự thực cũng là càng chấn động a. Xin mời các vị tiếp tục các ngươi biểu diễn. Lúc này, Lâm Phàm phát hiện Điền Thần Côn ngồi ở chỗ đó. Cổ tay chuyển động, hình như là đang luyện võ giống như vậy. Bất quá theo Lâm Phàm, này Điền Thần Côn chính là đang tinh tướng a, Thần Côn. Làm gì chứ? Lâm Phàm hỏi. Luyện võ đây. Điền Thần Côn không ngẩng đầu. Sắc mặt có chút nghiêm túc. Cùng lúc trước có khác biệt rất lớn. Chỉ ngươi. Lâm Phàm không tin. Khoác lác bức đâu a, liền một cái Thần Côn còn luyện võ. Điền Thần Côn cười cợt. Chiêu thức phần kết, ruộng 13 ở đây. Lâm Phàm lúc này vừa muốn nói gì thời điểm. Một đứa bé lén lén lút lút ở bên ngoài nhìn tới nhìn lui. Sau đó lấy hết dũng khí. Đi vào trong điếm. Ông chủ, ta muốn đoán mệnh. Đứa nhỏ nhìn thấy được 11-12 tuổi. Muốn tính là gì? Lâm Phàm cười hỏi, ngày mai cuộc thi, ta nghĩ dối trá, muốn tính toán một chút có thể hay không bị nắm lấy. Đứa nhỏ nói rằng, Lâm Phàm sững sờ, đúng là không nghĩ tới tiểu hài này lại muốn toán cái này. Bất quá dỗi rãnh đến cũng không sự tình, phát hiện vật phẩm lụm, ngược lại là có thể thử một lần a, ông chủ. Thật sẽ bị bắt a. Lâm Phàm tính một quẻ phía sau. Kết quả này nhưng để đứa nhỏ có chút khẩn trương. Tự nhiên, không tin ngươi ngày mai có thể thử một lần. Lâm Phàm cười nói. Đứa nhỏ thở dài, xem ra cuộc thi lần này lại muốn điếm để. Sau đó đứa nhỏ lấy ra 50 khối, trực tiếp đặt ở trên bàn. Người bạn nhỏ, không cần tiền, miễn phí cho ngươi coi là. Lâm Phàm gặp tiểu hài này lấy ra 50. Vẻ mặt hơi sững sờ. Người có tiền a? Đứa nhỏ khoát tay áo một cái. Không cần, món tiền nhỏ. Lâm Phàm nhìn đứa nhỏ bá đạo đi rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng là nở nụ cười. Bây giờ đứa nhỏ thật là có tiền. Người nói chúng ta nếu không đi tiểu học cửa bầy sạp đi. Này tốt lắc lư a. Điền Thần Côn kinh ngạc nói rằng. Thiệt thòi ngươi nghĩ ra được. Lâm Phàm nguýt nguýt, buổi tối, Trần Hâm Y cùng Lạc Đan hai người ở bên ngoài điên cuồng ăn ăn mừng ngừng lại. Về đến nhà bên trong càng là hưng phấn cực kỳ. Đặc biệt là Lạc Đan càng là hưng phấn sắp không có biên. Hâm Y, hôm nay cho ta xung kích tính thật sự là quá. Nguyên bản cùng cái kia đạo diễn ầm ĩ lên sau. Ta đều chuẩn bị bị công ty xử phạt. Từ đây không muốn cái kia làm tài tử mộng. Lạc Đan không nghĩ tới chuyện chuyển ngoặt tính sẽ lớn như thế. Một lần này phỏng vấn rất trọng yếu. Là công ty đi rồi không ít quan hệ tranh thủ được tới. Ở nàng không nhịn được cùng đạo diễn ồn ào lúc thức dậy. Liền đã làm xong chuẩn bị. Nhưng là sao có thể nghĩ đến. Cái kia hết thảy đều bị Đào lão sư nhìn ở trong mắt. Hiện tại tình cảnh đó còn ký ức chưa phai đây. Muốn quên đều không thể quên được a. Hâm Y ngươi nhìn a, cái kia Đào lão sư lúc đi ra. Hoàng Lỗ Hạo mặt mũi trắng bệch. Đặc biệt là Đào lão sư cái kia chỉ tay thật sự là quá ngang ngược. Lạc Đan hưng phấn nói. Sau đó nói đến điểm chính càng là đồng hồ diễn. Ngươi Hoàng Lỗ Hạo lập tức từ trước mắt ta biến mất. Tiểu thuyết của ta không cho phép ngươi này loại bẩn thỉu người chia sẻ. Lạc Đan đưa tay ra. Vẻ mặt cùng ngữ khí càng là học Đào lão sư. Được rồi, được rồi. Lạc Đan, Đào lão sư một chút liền tướng bên trong chúng ta. Sau đó chúng ta cũng có thể làm nhân vật chính. Trần Hâm Y nói rằng. Bất quá ta không phục. Ngươi diễn nữ một, ta nhưng là nữ hai. Bản cô nương trời sinh quyến rũ, tràn ngập chính nghĩa, làm sao có thể bị ngươi này tà ác cô nàng cho trấn áp đây? Lạc Đan đùa giỡn nói rằng, Cái gì nha? Đêm nay ngươi hải ăn hải uống. Nhưng là ta trả tiền. Còn có, Đào lão sư không phải đã nói rồi sao? Ngươi tính cách này cùng nữ hai thích hợp nhất. Trần Hâm Y nói rằng, ai, thành cũng chết mà bại cũng chết. Bản cô nương tính nết tại sao muốn cùng nữ hai tương tự chính là, nếu như nữ càng nhiều tốt. Lạc Đan rất là tiếc nuối nói. Vẻ mặt đó phảng phất là ăn lão đại thua thiệt tựa như. Ha ha, đây là thiên ý có được hay không? Để cho ngươi bình thường ngủ luôn đem chân đập vào ta trên bụng. Trần Hâm Y nói rằng. Lúc này, Trần Hâm Y đột nhiên nhất kinh nhất xạ lên. Hâm Y, ngươi làm gì a? Muốn hù chết người a? Lạc Đan bị Hâm Y nhất kinh nhất xạ sợ hãi đến suýt chút nữa nhảy cởn lên. Lâm Đại Sư, Trần Hâm Y nói thật, sau đó cũng không đợi Lạc Đan nói cái gì. Lấy điện thoại di động ra, chính là tiến nhập Lâm Đại Sư blog. Hâm Y muốn phải cố gắng cảm tạ Lâm Đại Sư thời điểm. Nhưng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Lạc Đan, ngươi nhìn, làm sao vậy? Bất quá khoan hãy nói. Này Lâm Đại Sư nói thật, chuẩn. Lạc Đan nhìn điện thoại di động Lâm Đại Sư blog, âm thanh trong nháy mắt kẹt, sau đó kinh hô lên, cái kia bộ ngực tiểu bạch thỏ, cũng là bắt đầu nhảy lên, ta đi, này Lâm Đại Sư làm cái gì người người oán trách sự tình a, lại bị người cho công chiếm blog, Lạc Đan không để ý chút nào cảnh, xuân, đột ngột tiết, mà để ý chính là Lâm Đại Sư blog bên trong bình luận. Ta tới xem một chút. Hâm Y, tìm được. Tìm được. Nguyên lai Lâm Đại Sư ở thật nhiều đại minh tinh phía dưới phát ra bình luận a. Hơn nữa này bình luận cũng đều bị đỉnh đưa đến rồi trên nhất mặt. Ngươi nhìn này túc cầu minh tinh mở phun Lâm Đại Sư. Này Chu Lệ Vân là quốc tế tuần lễ thời trang đầu bảng. Nàng đem Lâm Đại Sư bình luận nói tới. Đang ở thúc giục đây. Trần Hâm Y cùng Lạc Đan liếc mắt nhìn nhau. Hai người mắt bên trong đều lập lòe vẻ kinh ngạc. Này Lâm Đại Sư đến cùng cho bao nhiêu người coi số mạng. Đặc biệt là cái này Trần Vũ Phàm bị lục sự tình. Đây không phải là hướng về trên lưỡi thương va mà. Khẳng định bị rất nhiều người mắng a. Hai người hiện tại thật không biết nói gì. Nguyên bản Trần Hâm Y là muốn cố gắng cảm tạ Lâm Đại Sư. Nhưng là bây giờ tình huống này, nhưng là vượt quá các nàng bất ngờ. Hâm Y, hiện tại mầm đầu không đúng vậy. Ngươi muốn là tại hạ mặt bình luận cảm tạ Lâm Đại Sư. Tuyệt đối sẽ bị phún thảm. Nếu không chúng ta vẫn là tư nhân tin đi. Lạc Đan nói rằng, được rồi. Trần Hâm Y gật gật đầu. Này trên Internet, cái gì đều có thể trêu chọc. Nhưng tuyệt đối không thể trêu chọc nhiều người tức giận a. Bất quá Trần Hâm Y tuy rằng cảm giác Lâm Đại Sư nói có chút chuyện giật gân. Thế nhưng chẳng biết vì sao. Trong lòng vẫn đúng là sẽ tin tưởng Lâm Đại Sư tính toán sự tình sẽ phát sinh a ra bên trong. Lâm Phàm nhìn blog, mình đã bị blog quần chúng cho thay phiên cả ngày. Đặc biệt là cái kia blog tên là Đao Thu Chém Cá. Gia hỏa, càng là mắng hết sức hung a. Tư nhân trong hộp thư. Đao Thu Chém Cá, ngu ngốc đại sư, lão tử sức chiến đấu làm sao? Nói cho ngươi biết, lão tử với ngươi tiêu hao. Ngươi này ngu ngốc, Đao Thu Chém Cá, nói cho ngươi biết, ngươi đã nổi danh, từ nay về sau ngươi blog xem như là phế bỏ. Đao Thu Chém Cá, cùng lão tử đối nghịch, kết cục chỉ có một. Đó chính là chết không toàn thây. Cái này Đao Thu Chém Cá cho mình phát ra có tới 30 cái tư nhân tin. Lâm Phàm đều sắp không nhịn nổi mở văng. Thế nhưng ngẫm lại còn phải các loại. Càng là lưu ý, cái tên này càng là được nước. Bất quá người này muốn là xuất hiện ở trước mặt mình. Tuyệt đối một cái tổ hợp quyền thượng đi. Đem đánh kêu cha gọi mẹ. Keng. Lại là một cái tư nhân tin đến rồi. Lâm Phàm cho rằng là ai nộ phun mình. Nhưng là điểm mở vừa nhìn. Nhưng là nở nụ cười. Lâm Đại Sư, cảm ơn ngươi. Hôm nay phỏng vấn hết sức thành công. Nếu như có thể mà nói, có thể thêm một hồi tin nhắn sao? Lâm Phàm, có thể. Bọt biển bảo bảo kawaii. Tin nhắn hào dê 0609 2118. Lâm Phàm đem tin nhắn hào nhớ kỹ, sau đó đóng lại blog, mở ra tin nhắn, sau đó đem tin nhắn hào đưa vào. Một cái bọt biển bảo bảo ảnh chân dung xuất hiện ở trong mắt. Khi xác định thân thỉnh thời điểm, 3 giây đồng hồ không tới cũng đồng ý, Trần Hâm Y. Lâm Đại Sư, Lâm Phàm, ân, Trần Hâm Y, Đại Sư ngươi coi là thật chuẩn. Cảm ơn ngươi, ta cùng ta bạn thân trải qua. Đối với Trần Hâm Y tới nói, đoán mệnh Đại Sư khẳng định rất già. Không phải vậy làm sao có khả năng chuẩn như vậy. Bất quá khi xem Lâm Phàm bằng hữu vòng thời gian, nhưng là sững sờ, sau đó đem bức ảnh tiệt đồ. Trần Hâm Y, Đại Sư, ngươi còn trẻ như vậy a, Lâm Phàm. Ân, Lâm Phàm hiện tại chính là lạnh lẽo cô quạnh nam thần a, một chữ quý như vàng. Bất quá ngẫm lại chính mình cao như vậy lạnh khẳng định có chút không xong. Sau đó lại phát ra một đoạn văn tự. Lâm Phàm, liền coi như các ngươi không hỏi, các ngươi cũng có thể quá, bởi vì đây là số mệnh. Trần Hâm Y cùng bạn thân nằm lì ở trên giường, nhìn Lâm Phàm bức ảnh. Này Lâm Đại Sư còn thật trẻ trung, hơi nhỏ xoái oa, bất quá mỗi lần đáp lời đều là ừ, chẳng lẽ chúng ta Hâm Y đại mỹ nữ chưa từng để Đại Sư động tâm không thành? Đừng nói nhảm, Đại Sư là cao nhân. Bất quá Đại Sư này blog sự tình có chút kinh khủng. Không bằng chúng ta hỏi một chút, Trần Hâm Y nói rằng. Sau đó Trần Hâm Y phát ra một cái tin tức đi qua. Đại Sư, người cái kia blog, Lâm Phàm, không có chuyện gì, để tin tức bay một bay. Trần Hâm Y, cách chương.